One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 45, The Grand Haservao. Trên đường đi, nhưng phàm là Hakuen những nơi đi qua hoàn toàn có thể nhìn thấy giết chóc cùng máu tươi phun trào. Mặc kệ nói là Quinji còn thánh binh, tại Hakuen công kích phía dưới căn bản không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Trên thực tế tại Hakuen cường thế công kích phía dưới, bản thân có người nào sẽ là đối thủ của hắn đâu. Lực lượng chính tựa như giọt nước mưa không ngừng tại Hakuen trong thân thể dũng động, cũng lại chậm rãi hội tụ thành dòng suối nhỏ, thậm chí là dòng sông. Mà giờ này khắc này, tại băng chi cung điện tầng cao nhất bên trong, The Ram Haservao đang cùng 8 tên Stern Ritter thành viên đang tại băng điện bên trong nghỉ ngơi. Lúc này một tên thánh binh sốt ruột bận bịu hoảng lao đến, đồng thời đem có quan hệ tại băng chi cung điện bên trong chuyện xảy ra đều nói cho Haservao. Cái gì? Khi nghe nói như vậy thời điểm, Haservao còn không có biểu thị. Một đám Stern Ritter thành viên lại là mở to hai mắt nhìn, biểu hiện ra một bộ 10 phần phẫn nộ gào thét dáng vẻ. Thế mà còn có người dám xâm phạm chúng ta băng chi cung điện. Thật là đáng chết. Haservao đại nhân, để cho ta đi giết hắn. Đúng, ta cũng đi. Không nóng nảy. Mặt lòng đầy căm phẫn một đám Stern Ritter ánh mắt rơi vào tên thánh binh trên thân. Phía dưới tình huống như thế nào? Quill còn có Noi đại nhân bọn hắn đều đã đi ngăn cản. Chỉ là không biết là có hay không có thể chống cự ở. Chấm ngoặc kép, hừ hừ, vậy liền xem một chút đi. Nếu như nói bọn hắn đều thật không thể chống đỡ được, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Haservao tiếp tục nói bên này, chính như thánh binh chỗ bẩm báo, khi Hakuen sắp vọt tới băng điện tầng cao nhất thời điểm, 8 đạo thân ảnh đột nhiên ngăn tại Hakuen trước mặt, 8 tên Stern Ritter thành viên. Gia hỏa này khó đối phó, không cần do dự, ngay tại chỗ giết chết. Quigopai hung tợn nói ra, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp vẽ đi một đạo tàn ảnh. Sau đó đi đầu hướng phía Hakuen phương hướng khuấy động mà đi. Chiến đấu, trực tiếp phát động, đối mặt 8 tên Stern Ritter thành viên. Hakuen không chút do dự, cả người đầu tiên sử dụng Momo no Mi. Lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm Momo no Mi, tại Hakuen xem ra không sai biệt lắm có thể đối phó bọn gia hỏa này. Vì Momo no Mi phía dưới, Hakuen lực lượng chợt tăng gấp 100 lần, thậm chí cả người đều trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, thình lình hướng phía khoảng cách gần nhất một tên Stern Ritter mà đi. Lực lượng Menonus thân thể kiện nhưng kích lan ra một cỗ quái lực. Nhìn cùng Hakuen Momonomi có chút cùng loại, chỉ bất quá lực lượng tăng phúc cũng không có Hakuen lớn như vậy. Phanh, ầm vang phía dưới, Hakuen thân thể cùng Menonus thân thể hung hăng giao thoa ở cùng nhau. Toàn bộ băng điện bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức liền nhìn thấy Menonus thân thể trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Thân thể đều dính nhuộm đầy tươi huyết tùng minh. Tại đem Menonus đánh bay ra ngoài về sau, Hakuen cả người càng là không có chút nào do dự. Zanpakuto bỗng nhiên cắt chảm mà đi. Một cỗ hỏa hồng sắc bạo viêm lập tức tại trước mặt chỗ ngưng tụ khuấy động. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Phanh! Trong đó Berenice trực tiếp bị bạo viêm quét trúng, thậm chí ngay cả mình thánh văn tự năng lực cũng không kịp thi triển mà ra. Cả người liền chôn vùi tại Hakuen bạo viêm chém xuống một cái. Quill một đoàn người không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Bất quá vừa đối mặt, 8 tên Stern Ritter thành viên liền hao tổn 2 tên. Cái này còn thế nào tiếp tục chơi tiếp? Đang lúc này, Hakuen cũng không có tiếp tục công kích, cả người nắm đã tuôn ra hùng hùng liệt diễm Zanpakuto lơ lửng tại đỉnh đầu của mọi người. Để Haservao đi ra, các ngươi, không phải là đối thủ của ta. Hakuen lạnh lùng, với lại tại trong giọng nói của hắn còn ẩn chứa một cỗ nồng đậm mênh mông uy áp. Uy thế như vậy trong nháy mắt thậm chí để trước mặt kỵ sĩ đoàn các thành viên bên trong đều sinh ra một tia run rẩy, cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Đứng tại Quill sau lưng Becky cưỡng ép chế trụ trong cơ thể mình chỗ phun trào đi ra run rẩy. Đồng thời hung tợn xông trên bầu trời Hakuen nói ra. Bình, Becky chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm cuốn tới. Chỉ là hắn nhưng căn bản bất lực phản ứng. Bởi vì đối phương hạ thủ tốc độ quá nhanh. Hai đầu vô hình IBM trong nháy mắt xuất hiện ở Becky trước mặt. Một đầu IBM đập nát đầu của hắn. Còn có một đầu IBM thì là xuyên thủng Becky thân thể. Đem hắn trái tim cho đi ra thả ở trong miệng ăn hết. Hiện trường còn có thể nghe được nhỏ vụn thanh âm. Sau đó Quill đám người liền có thể nhìn thấy Becky thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh bị một chút. Xíu chạm canh gác muộn sạch sẽ. Cái này liền là thực lực khác biệt. Quill mở to hai mắt nhìn. Lúc này hắn mới có thể nhìn thấy vừa rồi chính là hai đầu hình người băng vải quái vật sở tác sở vi. Không phục, chỉ có chết. Hakuen lạnh lùng nói ra. Ngươi, sau lưng còn có Stern Ritter Quincy muốn nói chuyện. Nhưng là đang nhìn Becky hạ tràng về sau. Bọn hắn vẫn là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ai đều không e ngại tử vong. Nhưng là, dưới tình huống như vậy lại không phải do bọn hắn không e ngại. Đặc biệt là khi nhìn đến Becky huyết nhục đều bị hoàn toàn gặm nuốt hầu như không còn thời điểm. Càng là như vậy, để Hazerval đại nhân tốc độ tới. Người này, khó đối phó, Quill nhẹ giọng xông bên cạnh một tên Quincy thành viên nói ra. Tốt, tên này Quincy nhẹ gật đầu. Sau đó cả người liền hướng phía băng điện ba tầng mà đi. Hakuen lạnh lùng, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Đợi đến hết thảy đều toàn bộ xuất hiện về sau. Lần nữa đến trong đó lực lượng liền lộ ra 10 phần đơn giản nhiều. Với lại, đã nói đến một chuyến băng chi cung điện tự nhiên cũng không thể đến không. Hakuen càng là muốn từ Hazerval trong miệng biết có quan hệ với y hoạt tình huống. Đây cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Tràng diện cứ như vậy rằng co xuống tới. Còn lại 4 tên Stern Ritter thành viên đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là ánh mắt cẩn thận nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Sợ Hakuen lại đột nhiên phát động công kích. Cái này băng lãnh nam nhân. Thật sự là để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Không đến bao lâu, một loạt thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Đi ở phía trước. Chính là Hakuen cho tới nay muốn xem đến The Gram Hazerval, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.